Bất Hủ Thần Vương, chương 875, 875, Âm Dương Diệt Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mắt thấy muốn tắt thở, Nguyên Tam không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Bỗng nhiên hai tay ngạnh xanh xanh bắt được Tiểu Bạch cánh chim. Lớn tiếng nói, đại sư huynh đi mau. Dứt lời, Nguyên Tam nguyên bản vốn đã tái nhợt không có huyết sắc, sắc mặt bỗng nhiên dâng lên một hồi ửng hồng. Thập phần nở nụ cười cổ quái. Cái thanh âm này, tràn ngập thê lương quyết tuyệt ý, âm trầm giống như cú vọ. Không được, Tiểu Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Liền bề bộn rút ra bản thân cánh chim. Huy động hai cánh hướng bầu trời bay đi. Nguyên Tam thân hình bỗng nhiên nổ bung. Sáng chói vô lượng quang. Giống như là một vòng nắng gắt bay lên. Đem Tiểu Bạch thân hình nuốt vào. A hát. Tiểu Bạch thân hình theo này bên trong quang đoàn lăn xuống đến. Sau khi rơi xuống rất đảo lộn đến mấy lần cái này mới dừng. Nó nguyên gốc thân xinh đẹp lông vũ đều bị phá hủy. Bỏ không trụi lùi thân hình. Toàn thân cháy đen. Nhìn về phía trên bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Tiểu Bạch, Nhâm Thương Khung vội vàng chạy tới. Ta không sao. Lão đại, ngươi mau đuổi theo tên kia. Để tránh hắn gọi tới cứu binh. Tiểu Bạch suy yếu nói ra. Bất quá trên người nó tiến hành không ngừng tràn ra hào quang. Rất hiển nhiên là đang dùng yêu lực khôi phục thương thế của mình. Chứng kiến Tiểu Bạch cũng không nguy hiểm tánh mạng. Nhâm Thương Khung yên lòng. Vội vàng huy động thần quang chi dực. Triều Nguyên một bỏ chạy phương hướng truy kích. Nào có thể đoán được. Này Nguyên Nhất không có đi xa. Chứng kiến Nhâm Thương Khung đuổi theo sau đó. Vậy mà quỷ dị chiết khấu. Một đạo vô lượng quang theo đầu ngón tay phun ra. Bắn thẳng đến Nhâm Thương Khung mặt tiền của cửa hàng. Nhâm Thương Khung thân hình giống như là bánh quai trèo đồng dạng vặn lên. Hai cánh hợp lại. Trên không trung hóa thành một đạo tấm lụa. Thiên La Thần kiếm đâm thẳng hướng Nguyên Nhất. Bá. Kiếm quang nhanh chóng xuyên qua Nguyên Nhất thân hình. Cơ hồ là phòng ngoài mà qua. Bất quá, Nhâm Thương Khung thì không có một kích thành công sau cảm giác hưng phấn. Cảm giác, ngược lại là cảm giác trong tay truyền đến cảm giác khác thường. Chờ đến Nhâm Thương Khung đã vượt qua thân thể của hắn sau đó. Nguyên Nhất vậy mà như là bọt biển đồng dạng vỡ ra. Biến mất không thấy, là thuấn di thuật, Nhâm Thương Khung nhướng mày. Bản năng cảm giác có điểm gì là lạ. Quả nhiên. Tại trước kia Nhâm Thương Khung chém giết Thanh Thành tứ tiên địa phương. Nguyên Nhất này thân hình lần nữa hiện ra. Nhưng thấy hắn xâm lãnh lẩm bẩm. Cũng may, những này âm máu không có lãng phí. Vừa vặn để mà bổ dưỡng. Dứt lời, Nguyên một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên nhị, Nguyên tam, Nguyên tứ cùng Nguyên năm còn không tới kịp mất đi hết máu huyết xương mù hội tụ thành một cái tấm lụa. Chui vào Nguyên Nhất trong cơ thể. Chứng kiến cái này cảnh tượng, Nhâm Thương Khung cảm thấy trong nội tâm một hồi ác hàn. Người nọ là có nhiều tàn nhẫn, vậy mà hút đồng môn sư đệ máu huyết, cắn nuốt sạch bốn người sư đệ máu huyết sau đó. Nguyên Nhất sắc mặt có yêu dị ửng hồng. Hắn liếm môi một cái, u ám cười nói, nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi, bằng không thì còn không có cơ hội thôn phệ máu tươi của bọn hắn. Dứt lời, Nguyên Nhất nắm chặt lại nắm đấm, có loại đáng sợ tia chớp trôi qua, đó là vô lượng quang đã đến đáng sợ trạng thái một loại thể hiện. Tại Nguyên Nhất bốn phía hư không, bởi vì không chịu nổi hắn mang đến lực lượng, vậy mà uốn éo lên, ngay cả mình tay chân huynh đệ đều không buông tha. Bực này tà ác phương thức tu luyện, cho dù gọn gàng đại đạo thì phải làm thế nào đây? Cũng tốt. Cùng nhau giết ngươi, lại để cho huynh đệ các ngươi đoàn tụ. Nhâm Thương Khung lạnh lùng nói. Vụng trộm cũng tại coi chừng đề phòng. Nguyên Nhất sở tu phương pháp thức sự quá tà dị cổ quái. Vẫn là coi chừng ứng đối tốt. Giết ta, đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nguyên Nhất cười rất ngông cuồng. Vô tri tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi cho ra tại đây sao? Tiểu tử. Ngươi tuy xấu rồi chuyện tốt của ta, lại giúp ta một đại ân. Vốn là, ta lấy bốn người này là đỉnh lô. bồi dưỡng trí âm máu huyết. Thời cơ đã thành thục. Có thể nhưng vẫn khổ nổi không có cơ hội cùng lấy cớ giết bọn chúng đi. Mà bây giờ, chỉ cần giết ngươi, đem hết thảy đều đẩy tại trên người của ngươi. Vậy thì chết không có đối chứng rồi. Ai cũng không biết bí mật của ta. Ha ha ha ha, trước khi chết, cho ngươi xem một chút. Âm dương thần công lợi hại không? Dứt lời, nguyên nhất thân thể đùng rung động, giống như là bạo đậu đồng dạng. Hắn cả người cơ bắp tiến hành không ngừng xé rách trọng sinh. Vốn là mặc đạo bào không chịu nổi uy lực như vậy, mà trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Giống, nguyên nhất thống khổ gầm nhẹ, đôi mắt kia trở nên đỏ thẫm. Trong đó một con mắt trong diễn biến mặt trời, mà một con khác con mắt diễn biến thái âm. Vốn là đang êm đẹp khuôn mặt, giờ phút này phân biệt rõ ràng. Hé mở mặt là trắng nõn giống như nữ nhân. Hé mở mặt thì là đen kịt dữ tợn nam nhân. Nhâm Thương Khung có loại dự cảm bất tường. Trước mặt Nguyên vừa đã cường đại đến tương đương trình độ kinh khủng. Nếu như dựa theo mình quen thuộc cảnh giới phân chia, kỳ thật thực lực tuyệt đối tại thượng bộ thiên thần phía trên. Gần với đại chu thiên viên mãn chính xác thần vương. Hơn nữa, không biết đối phương tu luyện rốt cuộc là ma công nào. Hắn giờ phút này pháp thân cao chừng 3 trượng đấy. Một nửa trường còn giống nữ nhân, một nửa lớn lên giống nam nhân, phảng phất loài lưỡng tính bình thường cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Ta một mực thái bổ nữ tu, vì chính là lại để cho trong cơ thể âm khí cùng dương khí đạt tới cân đối. Hôm nay, người rất có hạnh chứng kiến cái này đại thành sau đệ nhất thiên hạ ma công lợi hại. Lại nói tiếp, người phải cảm tạ ta. Nguyên trong khi liếc mắt nhật nguyệt không ngừng chìm nổi, nhìn về phía trên yêu dị vô cùng, chính là cái này không người không yêu quỷ bộ dáng, cũng dám xưng tu luyện chính là thiên hạ số một, đệ nhất thiên hạ khi nào không đáng giá như vậy. Nhâm Thương Khung hừ lạnh một tiếng, nguyên nhất không nói hai lời, trong mắt hào quang bùng cháy mạnh, mặt trời cùng ánh trăng điện thiểm mà ra. Trên không trung diễn hóa xuất một luân liệt nhật cùng một vòng trăng sáng. Ầm ầm hướng Nhâm Thương Khung cưỡng chế mà đến. Thái thượng tình cực kiếm. Nhâm Thương Khung qua thiên la thần kiếm. Tương tự thi triển này sinh tinh diệu tuyệt luân kiếm thế. Thái thượng tình cực kiếm. Lôi cuốn lấy ù ù tiếng sấm. Không ngừng tách ra đáng sợ thần quang. Loài người mừng, giận, buồn, vui loại tình cảm này. Bị Nhâm Thương Khung dung hợp đến trong kiếm thế, càng thêm phong phú uy lực của kiếm pháp. Giờ khắc này, thiên la thần kiếm không giống như là một thanh băng lạnh lùng thần binh. Ngược lại càng giống là một sống sờ sờ, ủng có nhân loại tình cảm linh hồn. Này luân liệt nhật cùng trăng sáng, giống như là hai chủng cực đoan. Một cái nóng bỏng đến có thể hòa tan vạn vật, một cái khác thì là lạnh đến có thể đóng băng hết thảy. Thái âm cùng mặt trời, tượng trưng cho nhất hoàn toàn bất đồng hai chủng vô lượng đạo lực. Vốn là thủy hỏa bất dung tồn tại, mà tại lúc này, bọn nó lại như là đã đạt thành hoàn mỹ thống nhất. Không ngừng đuổi theo Nhâm Thương Khung khởi xướng tấn công mạnh. Đinh, Nhâm Thương Khung bị chấn cánh tay của run lên. Trong tay thiên la thần kiếm chém vào đến mặt trời phía trên. Giống như là đập lấy núi cao. Thiếu chút nữa đem hắn cổ tay của mình chấn vỡ. Mà này mặt trời trước vô lượng quang đang điên cuồng đánh úp lại. Tựa hồ muốn đem Nhâm Thương Khung thiên la thần kiếm cho cắn nuốt sạch. Ầm ầm, đưa tay liền là một cái cửu dương đại thủ ấn. Lấy vừa đối với vừa. Thật giống như hai đợt màu vàng mặt trời trên không trung va chạm. Tách ra quang mang, đâm người trong mắt xuất hiện ngắn ngủi mù. Phanh. Ngay tại Nhâm Thương Khung đối kháng này luân liệt nhật sắp. Trăng sáng quỷ dị từ không trung đánh úp lại. Thoáng cái chấn tại Nhâm Thương Khung trên lưng. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhâm Thương Khung thân hình. Thoáng cái đã bị đụng bay ra ngoài cách xa mười mấy dặm. Sau lưng vị trí có một cổ lạnh vô cùng khí tức đánh úp lại. Tựa hồ muốn toàn thân của hắn đông cứng. Cũng may Nhâm Thương Khung tu luyện là quá sức cương mãnh là không hủ đế khí. Chính là chí dương thần điển. Cho nên, bất hủ đế khí điên cuồng vận chuyển. đem cổ ăn mòn lạnh vô cùng ý cảnh cho cưỡng chế đi. Bất quá, va chạm thời điểm này to lớn lực đạo, khiến cho nhâm thương khung trong cơ thể máu huyết cuồn cuộn. Một ngụm nghịch huyết phun ra. Phốc, nhâm thương khung trực tiếp đem nhổ ra máu huyết nhắm ngay thiên la thần kiếm phun tới. Đem làm thiên la thần kiếm nhiễm phải máu huyết sau đó. Vậy mà phát ra ông tiếng vang. Giống như là sống lại bình thường, không chỉ có như thế. Kiếm sắc bén thân không ngừng mà run rẩy, tựa hồ có loại sâu đậm khát vọng. Mà lúc này, mặt trời cùng trăng sáng tại nguyên nhất thần thức điều khiển dưới. Lần nữa hướng nhâm thương khung đánh tới. Này nóng bỏng cùng u hàn quỷ dị hỗn hợp tại một khối. Cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Phá ra cho ta. Nhâm thương khung một tiếng quát lớn. Trong tay thiên la thần kiếm rồi đột nhiên kéo ngang. Một đạo kim sắc mũi kiếm tựa hồ có thể phá hủy thiên địa. Trực tiếp đem mặt trời cùng trăng sáng cho khám phá. Ầm ầm, hai chủng cực đoan vô lượng quang rồi đột nhiên bộc phát. Sinh ra càng đáng sợ lực lượng hủy diệt. Bọn nó vị trí, trực tiếp bị tạc ra một mảnh thôn phệ hư không khu vực. Cuồng bạo cương phong mang tất cả vạn vật. Tựa hồ muốn đầy đủ mọi thứ đều thôn phệ phá hủy. Vèo, siêu siêu, nhâm thương khung thi triển thần quang chi dực. Chiều nguyên một bay đi. Ánh mắt lạnh thấu xương như đao. Giống như là muốn đem đối phương thiết cát. Cát, ngàn vạn đoạn. Một trận chiến này đã triệt để đem nhâm thương khung trong lòng hiếu chiến huyết dịch toàn bộ nhen nhóm. Chứng kiến hùng hổ mà đến nhâm thương khung này trong đôi mắt mang theo đáng sợ ánh mắt. Nguyên nhất nhịn không được trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Bất quá, hắn không có lui bước, mà là chủ động tiến lên đón. Âm dương diệt thần bản đồ, một vòng âm dương thái cực đồ, rồi đột nhiên tại nguyên nhất trước mặt thành hình. Này một đôi bên trong âm dương đồ, có âm dương song ngư mỗi loại chỉ. Bất quá, âm cá trong mắt nhưng lại điểm trắng, dương cá trong mắt nhưng lại điểm đen. Cái này tượng trưng cho đạo nghĩa cảnh giới trí cao. Vật cực tất phản, âm dương diệt thần bản đồ sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển. Phát ra run rẩy thanh âm của một cổ mãnh liệt đạo uy theo này bản đồ trước không ngừng phát ra. Âm dương song ngư tựa hồ sống lại bình thường lẫn nhau luân truyền. Làm cho người ta thấy không rõ lắm bọn chúng vận chuyển quỹ tích. Oanh, cơ hồ căn bản không có cơ hội tránh né. Nhâm thương khung ngạnh xanh xanh bị mảnh này bản đồ đụng bay ra ngoài. Lúc này đây, nhâm thương khung hơn phân nửa thân hình cơ hồ đều bị đạo kia bản đồ đụng hủy. Thân thể bị đạo tắc thôn phệ luyện hóa hết. Nhìn về phía trên vô cùng thê thảm. Nhâm thương khung chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng chữa trị nhục thể của mình. Oà, ảnh, còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục. Này âm dương diệt thần bản đồ lại xuất quỷ nhập thần địa xuất hiện ở phía sau của hắn. Hung hăng in lên. Lúc này đây, nhâm thương khung nửa người tính cả cốt nhục cơ hồ đều bị luyện hóa hầu như không còn. Lão đại, tiểu bạch quá sợ hãi. Đạo này bản đồ đáng sợ vượt xa tưởng tượng của nó. Nếu như theo tình hình này phát triển tiếp, già như vậy thịt heo thân khôi phục liền không sánh bằng bị tổn hại tốc độ. Rất có thể xanh xanh bị mài chết. Cửu chuyển kim thân năng lực hồi phục siêu cường phải không giả. Nhưng là không chịu nổi như vậy tiêu xài. Bởi vì thân thể khôi phục không phải là không có tổn thất. Mỗi lần khôi phục đều cần hao tổn số lớn thần lực. Cái này âm dương diệt thần bản đồ thật sự là thật là đáng sợ. Chính như nó danh tự đồng dạng, là vì diệt thần mà tồn tại. Cách chương